Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng mà cửa thang máy vừa mở ra thì hắn liền ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới cô còn có mặt mũi mà xuất hiện trước mặt hắn, còn có mặt mũi mà đối với hắn cười. Càng không nghĩ tới cô còn có mặt mũi muốn vào nhà hắn cùng hắn ngủ. Men rượu say cộng với phẫn hận tích lũy cả đêm làm cho hắn rốt cuộc không ngăn được mà nói tiếng tuyệt tình. Hắn muốn cùng cô lăn đi tìm bạn trai của mình, đừng phiền để ý đến hắn nữa. Mà sau đó cô quả nhiên là không còn đến tìm hắn. Hơn nữa hắn còn gặp qua cô vài lần cùng với bạn trai ngồi chung một chỗ, ra vào trong chiếc xe của 8 lầu trọ. Quả nhiên cô đã nghe lời mà tìm bạn trai của mình, không phiền đến hắn nữa. Nhưng hắn lại phát hiện chính mình càng ngày càng khó chịu. Chỉ nghe người mới cười, không nghe thấy người cũ khóc. Tuy rằng hắn cũng hiểu được chính mình vô dụng, không đến một tháng, hắn liền sửa sang lại hành lý trở về Mỹ. Hắn vốn nghĩ đến nơi này ít nhất vài năm nữa cũng sẽ không trở lại cái mảnh đất tên là Đài Loan này. Không nghĩ tới người tính không bằng trời tính. Nửa năm sau Tần Trấn lại muốn kết hôn, còn hắn muốn thì không thể không đến được. Đương nhiên hắn có thể không để ý tới Tần Trấn, như vậy hắn cũng không biết vì sao lại thay đổi chủ ý mà chạy tới đây. Cầm hành lý ngồi trên taxi, tham gia xong hôn lễ của Tần Trấn, Viên Dẹp vốn định trực tiếp đến sân bay quốc tế Đào Viên mà đáp máy bay quay về Mỹ. Ngày đêm đó, kết quả khi hắn hoàng hồn, thì người đã đi tới 8 lầu nhà trọ. Hắn không biết chính mình vì sao lại làm như vậy. Vì sao còn có thể nhớ rõ địa chỉ nơi này, mà vì sao hắn xuất hiện ở trong này? Hắn hiện tại cũng không muốn ngồi taxi tới sân bay sao? Sao lại đứng ở chỗ này chứ? Nhìn thấy căn nhà trọ lớn sừng sững ngay trước mắt, vừa có điểm quen thuộc lại có điểm xa lạ, thì tâm tình hắn phức tạp, ngay cả văn chương đều khó có thể hình dung. Nơi này rõ ràng khiến hắn thương tâm, nhưng vì sao hắn lại cảm thấy hoài niệm? Nơi này rõ ràng là nơi hắn không mong muốn đặt chân lại nhất, vì sao hắn hiện tại lại đứng ở chỗ này? Đối với hắn mà nói, cô hắn sớm đã trở thành quá khứ, nhưng vì sao tất cả suy nghĩ trong đầu của hắn lại đều là hình ảnh của cô? Chẳng lẽ thật sự chính là bởi vì cảm thấy tình cảnh thương tình hay sao? Cô có khỏe hay không? Còn ở lại 8 lầu nhà trọ này hay không? Cô có hay không giống như trong trí nhớ của hắn? Mái tóc ngắn, trên khuôn mặt luôn ngây ngốc mỉm cười. Cô có từng tới nhớ hắn không? Nếu hắn cứ như vậy mà đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, thì cô sẽ có phản ứng gì? Lại sẽ nói làm ra cái gì người ta không thể tưởng tượng được? Phản ứng của cô luôn luôn là như vậy, khiến hắn ngoài dự đoán mà nên cười. Hắn chưa từng gặp qua một người con gái nào mơ hồ như cô, nhưng lại đặc biệt mà đáng yêu, cho nên mới bất trí bất giác mà vì cô động tâm, lại vì cô mà đau lòng, cuối cùng lại còn đối với cô như thế là nhớ mãi không quên. Nghĩ đến cô, Viên Diệp không tự chủ được lại khẽ thở dài, môi dưới khẽ nhếch lộ ra một chút cười tự giễu. Hắn đến nơi đây là vì cái gì? Hắn hẳn là không quên chuyện cô đã có bạn trai. Lắc đầu, hắn kéo theo hành lý xoay người, không ngờ nhìn thấy một đôi nam nữ nắm tay nhau, theo cầu thang kia thong thả hướng từ nơi này đi tới. Hai người bọn họ cười cười nói nói, tịch dương ánh chiều tà xuyên qua nhà, cùng với khe hở chiếu vào người bọn họ, hình thành một bức tranh vẽ hài hòa mà xinh đẹp. Viên Diệp nhào ánh mắt lợi hại nhìn về người đàn ông kia, sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng sang người phụ nữ bên cạnh hắn. Cái tên kia hắn tuyệt đối là không nhận sai, chính là người đàn ông cùng với tình vô hiểu ăn ở nhà ăn ước hội. Nhưng vấn đề là cô gái bên cạnh người hắn là ai? Người hắn đang đỡ tay hẳn là tình vô hiểu không phải hay sao? Vậy thì cô ấy đâu? Chẳng lẽ hai người bọn họ đã sớm chia tay sao? Đột nhiên hắn chú ý tới, cô gái kia bụng lộ ra như vậy, dĩ nhiên là một người phụ nữ mang thai. Tuy rằng hắn đối với phụ nữ mang thai không phải thực là hiểu biết, nhưng mà hắn cũng biết phụ nữ mang thai phải 3 tháng, bụng mới có thể rõ ràng nhô ra. Cho nên hắn đoán người phụ nữ kia có bầu ít nhất là 5-6 tháng, hoặc là lâu hơn. Nói một cách khác, tên kia từ 5-6 tháng trước đã cùng với tình vô hiểu chia tay sao? Viên Diệm bỗng nhiên ngẩn ra. Chẳng lẽ tối hôm đó, cô đi tìm hắn vì muốn nói với hắn, cô đã cùng với người này chia tay ư? Viên Diệm hoài nghi nhìn chằm chằm người đàn ông đang đi tới gần. Người kia phát hiện mình bị người khác nhìn chằm chằm, cũng đem ánh mắt rời đi trên gương mặt bạn gái hắn, ngược lại nhìn về phía Viên Diệp. Hai người bốn mắt giao nhau. Người đàn ông kia đột nhiên dừng lại cước bộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net